con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1770. Cô đến thế giới này để chịu đựng mà tất cả những gì cô ra tay đều có sự phối hợp của cậu Trô, nên đường duy thích Tô Nhan bây giờ có thể có một người như vậy cùng linh hồn của cậu bổ sung vào nhau, không lưu lại một chút khe hở. Cậu muốn cái gì cô liền phối hợp cái đó, lúc cậu muốn bóp cổ cô sẽ chủ động dâng lên chiếc cổ cao quý tao nhã như thiên nga. Tô Nhan gõ cửa, là cố mang mở cho cô. Sau khi đi vào, Sakahara, Kurosawa và Đường Duy cũng muốn đi vào theo, nhưng lại bị cố mang ngăn lại. Hai người còn chưa về sao? Tôi muốn hỏi khi nào anh sẽ trở về. Sakahara Kurosawa nói, tôi cùng Lạc Du Du ở lại đây. Cố mang vẻ mặt thoải mái. Buổi tối còn phải dẫn cô ấy ra ngoài chơi, thế nào? Như thế nào? Sakahara Kurosawa nghiến răng nghiến lợi. Anh đừng tưởng rãng nói như vậy là có thể dễ dàng kích thích chọc giận tôi. Xin mời về Cố Mang không dây dưa với anh ta, có một số việc đã qua là quá khứ, có sai lầm cả đời anh cũng không thể cứu lại. Trái tim của Sakahara Kurosawa đau đớn, còn muốn đi vào, đã bị Đường Duy túm lấy. Cậu nói, đi thôi, đừng vào đó, anh có muốn gây rắc rối nữa không? Ánh mắt Sakahara Kurosawa không cam lòng, vô cùng tuyệt vọng như vậy, anh ta cảm thấy, lần này nếu như thực sự đi, có lẽ thật sự không thể trở về. Không phải bọn họ nói buổi tối còn muốn đi ra ngoài sao? Đường Duy hạ thấp giọng nói với Sakahara Kurosawa, nếu muốn đi ra ngoài, buổi tối chúng ta lại đi tìm bọn họ. Nhưng Sakahara Kurosawa không nghĩ tới, cố mang nói ra ngoài chơi, là lôi kéo Lạc Du Du đi ra ngoài mua rượu, ban đêm chờ anh ta cùng Đường Duy vội vàng chạy tới hiện trường, Lạc Du Du đang nằm sấp trên đùi mảnh khảnh của Tô Nhan, trên mặt là vẻ say rượu, đáng yêu lại ngốc nghếch. Mà Tô Nhan ngồi ở đó, giống như đang bảo vệ Lạc Du Du khỏi ánh mắt những người đàn ông khác nhìn chằm chằm, ánh mắt của cô mang theo vài phần lạnh lùng, bức tranh này chỉ nhìn một cái liền khiến người ta không kiềm chế được. Người đàn ông nào chịu được hình ảnh hai mỹ nữ uống rượu say dựa vào nhau. Vì thế bên cạnh đã có người đàn ông xa lạ nóng lòng muốn thử, ông ta nâng ly rượu tính toán đi qua, vừa chào hỏi một tiếng. Vị mỹ nữ này, Tô Nhan ngẩng đầu, giọng nói cực lạnh. Có việc gì không? Trên trán người đàn ông đó lộ ra chút mồ hôi lạnh. Không có gì, chỉ là muốn tìm hai người các cô cùng uống một ly. Lạc Du Du uống quá nhiều, nghe uống một ly liền chạy lên. Uống, Nhan Nhan, tôi còn có thể uống nữa. Kết quả ly rượu trong tay bị người khác trực tiếp cướp đi. Cách chương.